Kênh Thanh Mai Vlog xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi ủng hộ kênh Thanh Mai Vlog trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 35 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ có tên Lấy Chồng Bạc Tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Trong nội dung phần trước, Sa Nhung đã tìm gặp Giang Chính Thiên để trao đổi điều kiện. Tuy nhiên, sau khi đồng ý nói ra mọi chuyện, hắn ta đã không thể sống sót. Mọi sự đã nằm trong tính toán của ông cụ Trần. Đây là cái giá mà Giang Chính Thiên phải trả khi đã gây ra quá nhiều tội lỗi. Mọi chuyện sẽ như thế nào đây? Mời các bạn cùng đến với tập 35 của truyện. Các bạn thân mến, để có thể tiếp tục đón nghe những video truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Thanh Mai Vlog, nhấn vào chuông thông báo để cập nhật truyện mới nhanh nhất, cũng như like, chia sẻ truyện và để lại ý kiến dưới phần bình luận để có thể giao lưu tương tác cùng kênh Thanh Mai Vlog nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc nhìn thấy tin tức này, Giang Nhung vô cùng kinh ngạc. Trong lòng kinh ngạc lại dấy lên sự bất an mãnh liệt. Đầu tiên cô chạy đến phòng làm việc tìm Trần Việt, nhưng Trần Việt vẫn chuyên tâm bận bịu làm việc, một mặt bình tĩnh dường như chuyện này sớm đã nằm trong dự liệu của anh. Nhìn ra sự nghi hoặc của Giang Nhung, Trần Việt đặt chuột xuống nhìn cô nói: "Yên tâm, chuyện này không phải anh làm, là ông nội làm." Là một câu hỏi, Giang Nhung lại nói vô cùng khẳng định. Cô tin Trần Việt đem Tiểu Nhung Nhung ra thể thì nhất định sẽ không ra tay với Giang Chính Thiên. Ừ, Trần Việt gật đầu. Anh sẽ không lật mặt không nhận người, chỉ là anh cũng sẽ không bảo vệ Giang Chính Thiên. Biết rõ đội bay đều là người ông nội sắp xếp, anh lại không vạch trần. Giang Chính Thiên làm nhiều việc ác, tự nhiên sẽ có người xử lý, không cần anh động tay. Giang Chính Thiên thực sự như vậy mà chết sao? Liệu có phải chỉ là để che mắt người khác? Thật ra ông và nhân viên đội bay đều nhảy dù cứu sống rồi, chỉ là ông nội cho người che giấu sự thật. Trải qua nhiều chuyện, hiện giờ Giang Nhung nhìn sự việc cũng dần học được cách không chỉ nhìn bên ngoài, nghĩ cũng nhiều hơn trước kia. Trần Việt lắc đầu cười nói, theo như hiểu biết của anh về ông nội, người phản bội ông có thể chết thoải mái như vậy, có lẽ là ân điển ông ban cho. Ông sớm đã không hận không thể diệt trừ được Giang Chính Thiên, làm gì có cơ hội để ông ta sống lại. Giang Nhung không nói gì, chỉ hít sâu một hơi. Thủ đoạn của ông nội tàn nhẫn như vậy, độc ác như vậy, đối với cô mà nói chưa chắc đã là chuyện hay. Ông sẽ xem cô như cái gai trong mắt, hận không thể nhổ để diệt trừ hậu họa. Có lẽ nguyên nhân ông muốn diệt trừ cô là vì ông cho rằng cô đang nắm bí mật trong tay. Ngày ông cụ Trần và trợ lý đến tìm cô, muốn giao di vật và bố và mẹ cùng để lại cho cô. Lúc còn sống, mẹ không hề giao cho cô bất kỳ vật gì quan trọng. Chính lúc Giang Nhung đang nghĩ đến chuyện này, ánh mắt vô ý rơi trên chiếc nhẫn cũ kỹ đeo trên tay Trần Việt. Chiếc nhẫn đó là mẹ đưa cho cô, hơn nữa còn dặn dò rất nhiều lần, bảo cô nhất định phải bảo quản thật tốt, sau này giao cho người có thể giao phó cả đời. Vậy cái nhẫn đó có khả năng là bố đưa cho mẹ, mẹ lại đưa cho cô, thế nên mới xem trọng như vậy. Cho dù là bố đưa cho mẹ, nhưng liệu có bí mật quan trọng gì chứ? Chiếc nhẫn bé tí tẹo như vậy, cho dù là muốn giữ bí mật cũng chưa chắc đã giấu nổi. Nhìn thấy Giang Nhung thất thần, Trần Việt đứng lên ôm cô vào lòng, xoa đầu cô nói: "Giang Chính Thiên, người đó chết 100 lần cũng không đủ, em đừng đau lòng vì ông ta." "Em mới không đau lòng vì ông ta. Giang Nhung không phải chưa từng nhìn thấy những việc Giang Chính Thiên làm sao có thể đau lòng vì ông ta chứ?" Cô lo lắng là thủ đoạn của ông cụ Trần độc ác như vậy, mà cô liệu có thành Giang Chính Thiên tiếp theo không? 3 năm trước cô đã thoát được một lần, mạng lớn sống lại. Nếu như sau này ông cụ Trần lại ra tay độc ác với cô lần nữa, liệu cô chỉ đành để ông cụ Trần tùy ý chém giết? Giang Nhung khẽ hít một hơi, cắn môi, trong lòng nói với chính mình, sau này cô nhất định phải mạnh mẽ hơn, không những phải bảo vệ chính mình, càng phải bảo vệ Trần Việt và Tiểu Nhung Nhung. Cô sẽ không để bất kỳ người nào chia rẽ bọn họ. Trần Việt lại nói, thời gian không còn sớm nữa, Em cùng con ngủ đi, anh hoàn thành xong công việc trên tay liền đi ngủ cùng bọn em. Giang Nhung gật đầu, đừng làm quá sức, Nhung Nhung sẽ đau lòng. Trần Việt cười nhẹ, là Nhung Nhung lớn đau lòng hay là Nhung Nhung nhỏ đau lòng? Giang Nhung vểnh môi nói, Nhung Nhung lớn nhỏ đều sẽ đau lòng. Trần Việt ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn cô, hôn rất lâu mới buông. Anh nói, ngoan, anh biết rồi. Đồ xấu xa. Nhìn Giang Nhung rời khỏi phòng làm việc, ánh mắt dịu dàng của Trần Việt trong phút chốc trở nên ác liệt vô cùng, giống như Sa Tăng hút máu vậy. Những chuyện anh làm đều theo yêu cầu của Giang Chính Thiên, đó là vì anh biết ông nội cho người theo dõi Giang Chính Thiên. Nhất cử nhất động của Giang Chính Thiên, ông nội đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Giang Chính Thiên đem tất cả những bí mật bản thân biết đều vạch trần ra hết, ông cụ làm sao có thể để ông ta sống chứ. Giang Chính Thiên chết rồi, nhưng Trần Việt vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Người năm đó Tiêu Viễn Phong hại chết là ai? Bên cạnh ông nội từ lúc nào có người quan trọng như vậy? Những điều này trước mắt anh vẫn chưa biết, chỉ có thể dựa theo những manh mối mà bản thân biết tiếp tục điều tra. Những khổ sở mà Giang Nhung phải chịu 3 năm qua, cho dù là nguyên nhân gì, anh tuyệt đối sẽ không để cô chịu vô ích. Anh sẽ giúp cô đòi lại công bằng. Giang Bắc một trang trại nào đó, Chiến Niệm Bắc dựa vào thân thủ uyển chuyển của mình đột nhập vào trang trại, còn không hề bị những người quan sát xung quanh phát hiện. Anh vượt qua sân, đi một lúc lâu mới đến được phòng ông cụ Trần ở. Trợ lý Hà vừa pha trà xong cho ông cụ, còn chuẩn bị hai cốc trà, dường như vì Chiến Niệm Bắc vừa mới đến mà chuẩn bị. Đến rồi. Trải qua những ngày bị giam lỏng, thanh âm của ông cụ bất lực hơn rất nhiều người, nhìn trông cũng xa hẳn đi. Ừ, Chiến Niệm Bắc gật đầu, ngồi đối diện ông cụ, không khách khí cầm cốc trà lên uống một hơi lại nói, ông tìm tôi có việc gì? Ông cụ đột nhiên ho, một lúc lâu mới dừng lại chậm chậm nói, Giang Chính Thiên đã chết, việc bên anh xử lý thế nào rồi? Đại khái đã xử lý gần xong, có điều tôi không dám khẳng định, cái lão đó quá xảo hoạt, đã chuẩn bị mọi phương pháp phát tán chuyện đó rồi. Tôi chặn lại được một số, nhưng không dám khẳng định ông ta còn có cách khác không. Nhắc đến cái này, Chiến Địa Bắc cũng một mặt lo lắng, giọng nói cũng có chút khàn. Những ngày này anh ta việc gì cũng không làm, tất cả thời gian đều tìm con đường mà Giang Chính Thiên có khả năng phát tán ra, tìm kiếm hơn 15 cách phát tán, nhưng không dám đảm bảo đã tra hết toàn bộ. Nếu đã không tra ra được, vậy anh nghĩ cách khiến tổn thất giảm xuống nhỏ nhất, để người của anh giám sát mạng lưới trong nước, một khi có tin tức truyền ra lập tức xóa sạch. Chuyện này tuyệt đối không được để lộ ra ngoài, nếu không Tiểu Bích. Nói đến đây, ông cụ tỏ ra bất lực, trong hốc mắt vô thần lóe lên ánh nước, rất lâu sau mới nói, Chiến Địa Bắc, cậu thích Tiểu Bích đúng chứ? Chiến Địa Bắc hơi thu tầm mắt, không phản bác, coi như ngầm thừa nhận. Ông cụ lại nói, cậu thích con bé, vậy hãy cố gắng bảo vệ nó, tuyệt đối không được để nó chịu thêm một chút tổn thương nào nữa. Con bé đã mất quá nhiều thứ, mà những việc chúng ta có thể làm cho con bé chính là để nó mãi mãi sống vô lo vô nghĩ. Chiến Niệm Bắc vẫn không nói gì, chỉ là hai tay bên người nắm chặt thành quyền, gân xanh trên tay nổi lên. Loại cảm giác bất lực này giống hệt cảm giác năm đó nhìn bài mắc bệnh, bản thân lại không thể cứu chữa, giống như xung quanh bản thân đều là vách núi, chỉ cần đi nhầm một bước liền rơi xuống vực sâu vạn trượng, không có đường lui. Im lặng hồi lâu, Chiến Niệm Bắc mới mở miệng nói ra, bất kể như thế nào tôi sẽ cố gắng hết sức bảo vệ cô ấy, tuyệt đối không để cô ấy vì chuyện kia mà bị tổn thương. Nhắc tới chuyện năm đó, ông chủ Trần tức giận vỗ mạnh vào bàn một cái, cả giận nói, nếu không phải họ Tiêu ở sau lưng ngấm ngầm giở trò, sự việc cũng không trở thành. Năm đó tôi thấy con gái ông ta còn nhỏ tha cho bọn họ, không ngờ tới con gái ông ta còn mơ mộng hão huyền tiến vào nhà họ Trần chúng tôi, không biết tự lượng sức mình. Sau đó ông chủ Trần lại từ miệng Giang Chính Thiên biết được chuyện gây tai nạn xe trước đây. Giang Chính Thiên đã quay video cuộc nói chuyện của bọn họ gửi cho Tiêu Viễn Phong. Nói cách khác, Giang Chính Thiên vì tự bảo vệ mình lưu lại một phần bằng chứng. Trước kia ông không hề nghĩ tới muốn diệt trừ Giang Chính Thiên, cho nên cũng không biết có tồn tại phần bằng chứng kia. Cho đến 3 năm trước đây, Giang Chính Thiên tìm tới đe dọa ông. Qua nhiều cách điều tra, ông cụ Trần loại bỏ Tiêu Kính Hà, đem mục tiêu gắn lên trên người Giang Nhung.

Trần Tử Bích không muốn nghe anh ta phí lời liền cắt ngang, đưa điện thoại cho Chiến Địa Bắc. Trợ lý ngừng một chút, lại lắp bắp nói, quân đoàn trưởng không có ở đây. Trần Tiểu Bích, vậy xin anh giúp tôi chuyển lời với cậu ấy, tôi sắp kết hôn, có ý muốn mời cậu ấy uống rượu mừng, còn phải xin cậu ấy nể mặt mà tham gia. Hét lớn xong, Trần Tiểu Bích lập tức cúp điện thoại, tức giận đến mức nhảy một vòng quanh phòng. Chiến Địa Bắc, tên đàn ông thối này, rốt cuộc anh ta muốn gì chứ? Được rồi, anh ta không để ý tới cô phải không? Đã vậy cô sẽ chơi với anh ta tới cùng. Trần Tiểu Bích tìm lịch sử cuộc gọi mấy ngày trước, tìm tới dãy số xa lạ kia, nhanh chóng gọi đi. Người cô tìm lần này là người đã từng bị cô hung hăng đánh cho sưng mặt, đang bị dính vào scandal cùng với cô, cậu chủ nhà họ Bùi, hơn nữa là muốn tìm anh ta giúp cô vượt qua khó khăn. Đánh người ta còn không biết ngại đi tìm người ta nhờ giúp đỡ. Ngoài Trần Tiểu Bích có da mặt dày như vậy, chắc không tìm ra được người thứ hai. Sau khi bấm điện thoại, đầu dây bên kia rất nhanh đã nhận điện thoại. Ngay sau đó, giọng nói dễ nghe của cậu Bùi, Polazit, tôi tặng lễ vật cho cô thích không? Cực kỳ thích. Trần Tử Bích là người thông minh, đương nhiên hiểu được quà mà cậu Bùi nói đến chính là scandal lần này. Cậu Bùi nói, nếu thích, vậy có phải muốn cảm ơn tôi không? Trần Tử Bích, tôi gọi cho cậu chính là muốn cảm ơn cậu đó, nếu không phải thì tôi gọi cho cậu làm gì chứ? Chỉ là một câu cảm ơn, tôi không nhận. Cậu Bùi, nhân tiện tôi mời cậu ăn cơm. Được, tôi lái xe đến đón cô. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, không bao lâu sau, cậu Bùi đã đến, tốc độ nhanh đến mức dường như anh ta đã sớm ở gần đây. Có điều lúc này Trần Tử Bích đã bị Chiến Điện Bắc chọc tức muốn xỉu, trong đầu chỉ nghĩ làm sao mới có thể khiến Chiến Điện Bắc bộc phát tình cảm thật, những chuyện khác đều không nghĩ đến. Cô chỉ biết vào lúc này hẹn cậu Bùi đi ăn, nếu để người khác quay được, nhiệt độ của scandal nhất định sẽ tăng vụt lên. Chỉ cần cô lại cùng với họ Bùi làm ra chuyện mờ ám, bị phóng viên nói quá mà phát tin tức, vậy thì tin hot này ít nhất cũng có thể kéo dài 2-3 ngày. Tên đàn ông thối Chiến Địa Bắc kia dám đối xử với cô như vậy, nhất định là nghĩ đã nắm được cô trong tay rồi. Cô liền muốn nhảy ra ngoài chơi một lần, để xem tên đàn ông thối kia có thể ngồi yên được không. Trần Tiểu Bích không chỉ có da mặt dày mà lá gan cũng rất lớn. Sau khi đánh cậu Bùi, cô còn có thể xem như không có chuyện gì, một mình ngồi lên xe cậu Bùi, ngay cả Trung Khôn cũng không mang theo. Cậu Bùi lái đến một chiếc xe thể thao xa hoa trị giá mấy tỷ, người có thể lái loại xe này nói chung không có nhiều. Trần Tử Bích ngồi ở ghế phó lái nói, ba anh chỉ là nhà thị trưởng thành phố Giang Bắc mà thôi, anh cũng không có nghề nghiệp gì, làm sao có thể lái loại xe sang này. Cậu Bùi khởi động xe chậm rãi tăng số, quay đầu liếc mắt nhìn Trần Tiểu Bích, ai nói ba tôi là thị trưởng thành phố Giang Bắc? Cậu nói đó. Trần Tiểu Bích còn nhớ tối hôm đó mình bị bỏ thuốc, chính miệng người dưới của anh ta đã nói như vậy. Cậu Bùi giải thích, cô hiểu lầm rồi, đúng là tôi họ Bùi, người quen đùa gọi tôi là cậu Bùi, cậu chủ nhà thị trưởng thành phố Giang Bắc cũng là cậu Bùi, nhưng đó không phải là tôi không có chút quan hệ nào với bọn họ. Cô cẩn thận nhớ lại tình hình ngày hôm đó, những người kia nói cậu Bùi nhà thị trưởng là một trong ba người không thể chọc ở thành phố Giang Bắc, tiện thể cũng gọi người đàn ông trước mặt này là cậu Bùi, nhưng đúng là không có ai chỉ với anh ta nói rằng anh ta chính là cậu chủ nhà thị trưởng. Có điều mặc kệ anh ta có thân phận gì, chỉ cần anh ta đồng ý giúp cô đẩy nhiệt độ scandal lên là tốt rồi, những chuyện khác đều không liên quan gì đến cô. Nói đúng ra là Trần Tử Bích mời khách, cậu Bùi cũng không khách khí, đưa Trần Tử Bích đến một nhà hàng vô cùng nổi tiếng, chi phí cũng đắt đỏ vô cùng. Sau khi xuống xe, Trần Tử Bích chủ động kéo tay cậu Bùi, nhìn anh ta cười nhạt, tùy ý giúp chó săn chụp trộm trong tối. Cậu Bùi cũng biết, không chỉ không cự tuyệt mà còn phối hợp với Trần Tiểu Bích. Anh ta duỗi tay một cái ôm lấy eo cô, cúi đầu nói nhỏ vào tai cô, Polazit, cô mượn tôi tạo scandal, nhất định phải báo đáp tôi đấy. Trần Tiểu Bích khẽ chớp chớp mắt cười nói, cậu Bùi, không phải cậu muốn cho tôi mượn scandal sao, sao lại biến thành tôi? Trần Tiểu Bích vẫn chưa nói hết liền bị cậu Bùi ôm chặt lấy. Trần Tiểu Bích vươn tay chống đỡ trước ngực anh ta, hoảng hốt hô lên, họ Bùi, anh muốn làm gì? Cậu Bùi tà tà nở nụ cười nói, Nhiều chó săn như vậy đang chụp ảnh, chúng ta liền tạo ra một bức ảnh có sức công phá cho bọn họ chụp. Đúng vậy, cô tìm anh ta vốn là để tạo ra tin tức có sức bùng nổ. Hai người có vài hành vi ám muội cũng đúng thôi. Ngay lúc Trần Tử Bích do dự, một tay cậu Bùi ôm lấy eo cô, một tay ôm lấy gái cô, kéo cô về phía mình, liền cúi đầu mạnh mẽ hôn cô. Đột nhiên bị người đàn ông này hôn, đôi môi xa lạ, nhiệt độ xa lạ, hơi thở xa lạ, hết thảy đều xa lạ. Trần Tử Bích trợn mắt lên, ngu ngơ sững sờ mà nhìn gương mặt phóng to của anh ta, quên mất trong lòng mình là cự tuyệt muốn đẩy anh ta ra. Trước đây đều là cô cưỡng hôn Chiến Điện Bắc, sau đó đều bị đẩy ra. Xưa nay cô đều chưa từng hưởng thụ hơi thở của Chiến Điện Bắc. Đừng nói giờ phút này, kỹ thuật hôn của người đàn ông vô cùng tốt, cho cô cảm giác cũng không tệ lắm. Chiến Điện Bắc, anh trốn tránh Bản Tiểu Thư lâu như vậy, anh không cho Bản Tiểu Thư tới gần anh, Bản Tiểu Thư tự mình leo lên giường anh cũng không ăn. Vậy tôi liền nghe lời anh, tìm người đàn ông khác thử cảm giác yêu xem sao. Nếu như Bản Tiểu Thư để ý người khác, không cần anh nữa, đến lúc đó anh cũng tuyệt đối đừng khóc nhè nha. Xem ra là sự quyến rũ của tôi còn chưa đủ để hấp dẫn cô. Giọng cậu Bùi truyền đến từ đỉnh đầu mới khiến cho Trần Tiểu Bích lấy lại tinh thần. Không biết cậu Bùi đã buông cô ra từ lúc nào rồi. Trần Tiểu Bích theo bản năng lấy tay lau môi, cũng không rõ là có phải muốn lau đi hơi thở của cậu Bùi trên môi mình hay không. Cậu Bùi còn nói, lúc tôi hôn cô, trong lòng cô vẫn nghĩ đến người đàn ông khác, thật là khiến tôi đau lòng. Trần Tiểu Bích nhún vai, hết cách rồi, ai bảo tôi thích tên đàn ông đê tiện kia cơ chứ. Bản thân cô so với Chiến Điện Bắc càng không có lòng tự trọng. Anh ta trốn tránh cô như vậy, nhưng cô vẫn không ngừng theo đuổi anh ta, mặt dày mày dạn quấn quýt lấy anh ta. Cậu Bùi nắm vai cô lại nói, bức ảnh chúng ta hôn nhau vừa rồi chẳng mấy chốc sẽ có người truyền đi, sẽ lan truyền trắng trợn trên mạng, đến lúc đó Chiến Điện Bắc nhất định sẽ thấy. Trần Tử Bích đắc ý nói, mục đích của tôi chính là để cho anh ta thấy. Cậu Bùi vươn tay xoa đầu Trần Tử Bích nói, cũng chỉ là để thử xem trong lòng Chiến Điện Bắc có cô hay không. Đây cũng là lúc để kiểm tra xem trong lòng của Chiến Điện Bắc có cô hay không. Nghe những lời này của cậu Bùi, Trần Tử Bích không hiểu nhưng vẫn cảm thấy có chút hoảng hốt. Nếu như sau khi thấy những tin tức này Chiến Điện Bắc vẫn không có động tĩnh gì, như vậy có nghĩa là anh đối với cô chẳng có chút tình cảm nào cả sao? Nhưng mà từ trước tới nay Trần Tử Bích vẫn luôn lạc quan. Chiến Điện Bắc không có tình cảm với cô thì có liên quan gì, chỉ cần cô có tình cảm với anh là tốt rồi. Tranh thủ chuyện xấu hôm nay để xem thử thái độ của Chiến Điện Bắc, kế tiếp mới biết được cô nên dùng biện pháp gì để đối phó với Chiến Điện Bắc. Đi, đi ăn cơm. Cậu Bùi ôm Trần Tiểu Bích đi, Trần Tiểu Bích cũng không tránh, y như chú chim non nép vào trong ngực của cậu Bùi. Diễn trò phải làm như thật, đó mới là diễn viên xuất sắc. Có thể là do tướng mạo của cậu Bùi không tệ, cũng có thể là do anh ta đang giúp cô, còn có thể là do nói chuyện lâu ngày, Trần Tiểu Bích cảm thấy căn bản người này không có đáng ghét như vậy, vẫn có thể làm bạn. Cô coi cậu Bùi là bạn, vậy nên không cần phải khách khí với anh ta. Trong lúc hai người ăn cơm, Trần Tử Bích bình thường ăn thịt uống rượu như thế nào thì vẫn như vậy, hoàn toàn không chút ngượng ngùng. Nồng độ của rượu vang đỏ không cao, nhưng cũng không phải là không có nồng độ cồn, uống nhiều thì sẽ say. Cậu Bùi lên tiếng nhắc Polaris uống ít một chút, nhưng vẫn không ngừng rót rượu cho cô. Sau mấy chén vào bụng, không chỉ mặt của Trần Tử Bích đỏ lên, mà cô cũng bắt đầu trở nên chóng mặt, nói ngày càng nhiều hơn. Cô vừa uống rượu vừa trách mắng Chiến Điện Bắc, đem oan niệm trong lòng đối với Chiến Điện Bắc ra nói toàn bộ. Cậu Bùi, trong mắt các anh nhất định luôn cho rằng Chiến Điện Bắc là một nhân vật tài giỏi, thế nhưng trong mắt của tôi, Chiến Điện Bắc chính là một con rùa đen khốn kiếp, gã đàn ông cạn bã đầy tiện. Tên khốn kiếp kia rõ ràng chính là thích tôi nhưng lại muốn trốn tránh. Nếu không phải suy nghĩ tích phúc cho bản thân sau này, tôi đã sớm đem gã đàn ông khốn kiếp kia phế ngay lập tức. Nhưng mà ai bảo anh ta lại ưu tú như vậy, tuổi vẫn còn trẻ nhưng chỉ dựa vào cố gắng của chính mình mà ngồi lên chức đoàn trưởng của quân khu hàng đầu Giang Bắc, đương nhiên là nhân vật rất giỏi. Người đàn ông ưu tú như vậy, rất nhiều người phụ nữ theo đuổi anh ta đều muốn gả cho anh ta, cho nên ánh mắt của Bổn Tiểu Thư cũng không kém chút nào. Trần Tiểu Bích vốn là đang trách mắng Chiến Địa Bắc, nói đi nói lại lại chuyển sang khen Chiến Địa Bắc. Ai bảo chính cô vừa nói gã đàn ông đê tiện. Cậu Bùi lặng lặng nghe cô trách mắng Chiến Địa Bắc, con người khẽ hiện lên ánh sáng nhu hòa khiến người khác không dễ phát hiện, yên lặng nói: Tiểu Bích, cô rất ưu tú, cô coi trọng Chiến Địa Bắc chính là phúc của anh ta. Nếu anh ta không cảm kích, tôi sẽ dẫn cô rời đi, để cho anh ta vĩnh viễn không tìm thấy cô. Trần Tiểu Bích đã mất hình tượng trong bộ dạng say rượu, lông mày đứng lên. Cậu Bùi, cảm ơn cậu đã cùng tôi uống rượu nói chuyện phiếm, sau này chúng ta sẽ là bạn. Lúc nào anh muốn uống rượu gọi một cuộc điện thoại, tôi sẽ đến ngay lập tức. Vậy rất cảm ơn cô Trần, tôi rất vinh hạnh khi được trở thành bạn của cô. Cậu Bùi đỡ lấy thân thể đang lung lay của Trần Tiểu Bích còn nói: Cô uống say rồi, ngồi xuống trước đi, tôi làm cho cô một ly trà giải rượu. Cảm ơn. Trần Tiểu Bích cười cười lại nói: Cậu Bùi, anh thật sự cũng không tệ. Nếu không phải vì tôi biết Chiến Địa Bắc trước, có thể tôi sẽ thích anh. Ai bảo tôi biết Chiến Địa Bắc trước, cho nên nếu như anh thích tôi, anh nên giấu trong lòng đừng nói ra, sau này chúng ta còn có thể làm bạn. Không, tôi biết cô trước anh ta. Trong lòng cậu Bùi hò hét, nhưng cũng không nói ra. Anh buồn cười lắc đầu, rốt cuộc cô đã tự chăm sóc mình như thế nào mà lại trở thành một người như vậy. Trần Tử Bích không chỉ tự luyến, còn không biết trời cao đất rộng, tính tình hoang dã, cũng không biết là tốt hay là không tốt. Sau khi uống một ly trà đậm đặc, Trần Tử Bích đã tỉnh rượu hơn một chút, lấy điện thoại di động ra, giả soát tất cả các tin tức trên trang web. Tất cả đều là ảnh chụp cậu Bùi hôn cô, lượt xem đang ngày càng tăng lên. Những bức ảnh chụp này huyên náo như vậy, không chỉ Chiến Địa Bắc thấy, mà người nhà của cô cũng sẽ thấy. Thế nhưng điện thoại di động của cô vẫn luôn yên tĩnh, Chiến Địa Bắc không có gọi điện thoại tới, điện thoại của người nhà cũng không ai gọi. Trước kia, dù chỉ có chút động tĩnh, ông nội đều lập tức gọi điện thoại tới quan tâm cô. Thế nhưng lần này, ngay cả ông nội cũng không gọi. Chẳng lẽ tất cả mọi người đều xem chuyện xấu do chính cô tạo ra đủ rồi, cho nên lần này không giúp cô xử lý, cũng không gọi điện thoại quan tâm cô, để cho cô tự sinh tự diệt sao? Volazit, làm sao vậy? Cậu Bùi hỏi. Cậu Bùi, thời gian không còn sớm nữa, anh có thể đưa tôi trở về nhà được không? Cô phải yên tĩnh từ từ suy nghĩ một chút. Nếu, không có nếu, ngay cả có nếu, cô vẫn sẽ không bỏ qua cho Chiến Địa Bắc. Volazit, cho dù có gặp bất kỳ chuyện gì, nhất định phải nhớ rõ, không được quên ước nguyện ban đầu, đừng quên chủ định của cô. Sau khi đưa Trần Tử Bích về nhà, cậu Bùi để lại một câu nói như vậy xong rời đi. Trần Tử Bích đứng tại chỗ suy nghĩ hồi lâu, vẫn không hiểu rốt cuộc anh ta muốn nói với cô cái gì, lắc đầu quay người đi về hướng của khu chung cư. Hiện tại căn phòng này của cô vị trí địa lý vô cùng tốt, khu nam của Giang Bắc, bên ngoài chính là công viên sinh thái lớn nhất Giang Bắc. Lúc này tại Giang Bắc, bình thường Trần Tiểu Bích đều ở chỗ này, thỉnh thoảng sẽ quay về Nạc Viên giúp chăm sóc Tiểu Nhung Nhung, còn những thời gian khác cũng không trở về. Hiện tại chị dâu của cô đã trở lại, Tiểu Nhung Nhung đã có mẹ chăm sóc, chắc cũng không nhớ đến người cô này của con bé đâu. Lúc Trần Tiểu Bích nghĩ đến những thứ này thì đã về đến nhà. Mở cửa phòng, cô đem giày cởi ra, túi xách tùy ý quăng đi, đèn cũng không có mở, mượn ánh trăng chiếu từ ngoài cửa sổ mà đi tới phòng tắm. Uống rượu, cả người mùi rượu, sau khi tắm nước nóng, cả người cũng đã tỉnh táo, thư thái, cũng không còn muốn bận tâm đến những thứ kia. Trần Tử Bích đi chân trần, trên người không một mảnh vải từ phòng tắm đi ra, đi tới phòng khách, sờ lên trên bàn, sờ thấy bao thuốc cùng bật lửa. Tách! Bật lửa được bật lên, nhờ ánh lửa Trần Tử Bích thấy trên ghế sofa có một người ngồi, sắc mặt âm trầm, giống như là hồn ma đến từ địa ngục. Á! Trần Tử Bích sợ tới mức hét lên một tiếng rồi xoay người bỏ chạy. Sau khi chạy được một lúc, lại chậm chạp nghĩ ra cái gì đó, Trần Tử Bích dừng bước, quay đầu nhìn lại, xuyên qua ánh trăng yếu ớt, chắc chắn trên ghế sofa là một người đàn ông, một người đàn ông mặc quân trang. Chiến Địa Bắc, chính là anh ta, chính là người đàn ông khốn kiếp kia. Anh ta đến đây từ lúc nào, vì sao không bật đèn? Mang khuôn mặt bình tĩnh ngồi chỗ kia chính là muốn dọa chết cô sao? Biết là Chiến Địa Bắc, Trần Tử Bích cũng đã gan dạ hơn,